Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, quyết chiến. Giết, giết, giết, nhìn thấy Liễu Thành vòng phòng hộ bị đánh nát, Ma tộc đại quân phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, vô số lơ lửng tại bên trên bầu trời tiên thiên ma tộc tinh nhuệ. Trước tiên thôi động thể nội ma khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Liễu Thành ở trong đánh tới, đem từng người nhìn thấy Liễu Thành binh sĩ vô tình oanh sát. Cùng lúc đó, đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, quơ chực tay sắc bén móng vuốt, còn giống như là thủy triều tràn vào đến Liễu Thành ở trong. Đối mặt đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân, Liễu Thành ở trong ức vạn bách tính, nhao nhao phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ ông tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp từng người ma tộc binh sĩ, cùng với kịch chiến tại một chỗ, bày ra kịch liệt giao phong, mỗi thời mỗi khắc cũng có hàng loạt Liễu Thành bách tính chết thảm tại ma tộc sắc bén nanh vuốt. Phía dưới cũng có đại lượng ma tộc binh sĩ bị Liễu Thành bách tính vô tình chém giết. Chỉ là ma tộc đại quân số lượng đông đảo, là Liễu Thành bách tính hơn 10 lần, lại ma tộc binh sĩ kém cỏi nhất cũng nắm giữ hậu thiên đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Chiến đấu kinh ngạc phong phú hết sức, căn bản không phải bình thường bách tính có thể cấp thấp. Bởi vậy ma tộc đại quân vừa tiến vào đến Liễu Thành bên trong, liền chiếm ưu thế tuyệt đối, vô số Liễu Thành bách tính thảm tao sát nghiệt, biến thành bị tàn sát đối tượng, bị ma tộc đại quân thôn phệ. Theo thời gian chuyển rời, ma tộc đại quân chiếm ưu thế càng ngày càng nhiều, Liễu Thành bách tính tử thương càng thêm thảm trọng, một chút thực lực cường đại võ giả bất đắc dĩ từ bỏ Liễu Thành, đằng không mà lên, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, hy vọng có thể đạt được một con đường sống. Chỉ là, ma tộc đại quân cường giả đông đảo, cả thảy bầu trời cùng bị ma tộc đại quân bắt đầu phong tỏa. Tất cả bay lên không bỏ chạy võ giả, tất cả liệt bên ngoài toàn bộ chết thảm tại ma tộc trong tay cường giả, biến thành ma tộc cường giả huyết thực. Làm Dương Phong cưỡi cỡ lớn phi thuyền đi tới Liễu Thành ngoài trăm dặm thời điểm, cả thảy Liễu Thành đã toàn bộ luân hãm, trừ một chút thực lực cường đại người chống cự bên ngoài. Những người khác toàn bộ bị ma tộc đại quân nhấn chìm nuốt thực. Cả thảy Liễu Thành hóa thành một vùng phế tích, bị ma tộc đại quân triệt để chiếm. Ta vẫn tới chậm. Nhìn xem phi thuyền thăm dò sinh mệnh hệ thống bên trên lít nha lít nhít điểm đỏ cùng vụn vặt lẻ tẻ điểm màu lục, Dương Phong biết rõ Liễu Thành ức vạn bách tính cơ hồ tử thương hầu như không còn. Không tự chủ được bất đắc dĩ thở dài nói, đối với tiền phương mục tiêu tiến hành bao trùm tính hỏa lực công kích. Một tiếng bất đắc dĩ thở dài về sau, Dương Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh sát cơ, một mặt xâm nghiêm chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, từng môn cỡ lớn pháo laser, pháo hạt, súng laser họng pháo từ phi thuyền ở trong dọc theo người ra ngoài. Đối với chuyển Liễu Thành phương hướng, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố năng lực laser. Hạt chùm sáng, tia laser tuyến, từ trong bắn ra, mang theo băng lãnh sát cơ, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào Liễu Thành bên trong, rơi vào ma tộc đại quân đàn ở trong. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, liên miên ma tộc binh sĩ bị vô tình oanh sát, hóa thành vô số máu thịt vụn, vẩy rơi trên mặt đất. Hoặc trực tiếp hóa thành cho bụi, tan biến tại vô hình. Địch tập, địch tập, địch tập. Trong lúc đó lọt vào hung mãnh hỏa lực công kích ma tộc đại quân, lập tức phát ra thê lương âm thanh cảnh báo, Liễu Thành ở trong ma tộc đại quân vội vàng hướng Liễu Thành bên ngoài hoang dã ở trong chạy đi, mong muốn tránh né hung mãnh hỏa lực công kích. Chỉ là Liễu Thành ở trong cộng ma tộc đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, quá mức dày đặc, mong muốn trong thời gian ngắn chạy ra Liễu Thành căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dày đặc hỏa lực công kích, trơ mắt nhìn xem từng người đồng bạn bị vô tình hỏa lực thôn phệ. Cho ta tiêu diệt chiếc phi thuyền kia. Nhìn xem từ phương xa kích xạ mà đến dày đặc hỏa lực, ma tộc thống lĩnh thể nội ma khí phun trào, hai mắt một mảnh huyết hồng, thị lực tăng nhiều. Dương Phong cưỡi cỡ lớn phi thuyền chiếu vào đến hắn tầm mắt ở trong. Ma tộc thống lĩnh giọng nói vừa dứt, 10 vạn tiên thiên ma tộc ngay tại hơn vạn tên pháp lực cảnh ma tộc dẫn dắt phía dưới, tạo thành một chi tinh nhuệ hết sức đại quân, chân đạp hư không, trực tiếp hướng Dương Phong cưỡi cỡ lớn phi thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo. Không cần phải xen vào bọn họ, tiếp tục cho ta tiến hành hỏa lực bao trùm tính đả kích. Nhìn xem chạy nhanh đến ma tộc đại quân tinh nhuệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được dày đặc hỏa lực, không có chút nào dừng lại cùng chuyển di, tiếp tục hướng Liễu Thành ở trong chút xuống mà đi, rơi vào ma tộc đại quân trong đám, đem vô số ma tộc binh sĩ vô tình oanh sát. Không lâu sau đó, ma tộc đại quân tinh nhuệ tới gần đến đại hình phi thuyền hơn ngoài 10 dặm. 10 vạn tên đội thân vệ thành viên từ cỡ lớn phi thuyền ở trong bay ra, tạo thành chỉnh lý đội ngũ, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc tinh nhuệ, giết. Tại đội thân vệ thống lĩnh trong tiếng giống giận dữ, vạn tên đội thân vệ thành viên nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, huy động trong tay phù văn vũ khí, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo vô cùng kinh khủng lực sát thương, giống như mưa to đồng dạng, hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ ở trong chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, 10 vạn đội thân vệ phát ra lăng lệ công kích, rơi vào ma tộc đại quân tinh nhuệ đàn bên trong, đem từng người tiên thiên ma tộc cùng pháp lực cảnh ma tộc vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. 10 vạn nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực võ giả cùng sức chiến đấu đội thân vệ, một lần công kích liền trực tiếp xử lý 1/10 ma tộc tinh nhuệ, để ma tộc đại quân tinh nhuệ xa vào đến hỗn loạn ở trong. Giết sạch bọn họ, tại ma tộc đại quân tinh nhuệ rơi vào hỗn loạn ở trong thời điểm, 10 vạn đội thân vệ tại đội thân vệ thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, xuyên phù văn khôi giáp, cầm trong tay phù văn vũ khí, trực tiếp thẳng hướng ma tộc đại quân tinh nhuệ, giết, giết, giết. Đối mặt trùng sát mà đến đội thân vệ, ma tộc đại quân tinh nhuệ tại hỗn loạn lung tung về sau, nhanh chóng kịp phản ứng, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, và thân vệ đội chém giết. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, tại chiến trường ở trong thoáng hiện, từng người ma tộc tinh nhuệ bị vô tình đánh giết. Mà đội thân vệ khôi giáp bên trên cũng xuất hiện từng đạo rõ ràng dấu vết. Một chút bị vây công đội thân vệ thành viên càng là khôi giáp vỡ vụn, thân thể bị vô số vũ khí chém trúng, hóa thành đầy trời mảnh vụn, chết thảm tại chỗ. 1 khắc đồng hồ về sau, ma tộc đại quân tinh nhuệ tử vong hơn phân nửa, sụp đổ ra, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng đại quân sở tại địa phương trở về mà đi. Mà vẻn vẹn chỉ giết hơn 100 người đội thân vệ, thì điên cuồng đuổi giết ma tộc tinh nhuệ, vì chết đi đồng bạn báo thù rửa hận, đem từng người ma tộc tinh nhuệ vô tình chém giết. Đây chính là Dương Phong quân đội dưới quyền sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, mỗi một người cùng nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực võ giả cùng sức chiến đấu, không phải chúng ta một mình có thể đối phó. nhìn thấy phe mình hơn 10 vạn tinh nhuệ bị một vạn đội thân vệ đánh tan truy sát. Một tên ma tộc đại quân thống lĩnh, một mặt âm u lạnh lẽo chi sắc hướng về phía cái khác ma tộc đại quân thống lĩnh nói ra. Dương Phong uy hiếp quá lớn, chúng ta nhất định phải đem Dương Phong xử lý, nếu không thì chúng ta cùng đem tử vong nơi táng thân. Ta đề nghị chúng ta tập kết tất cả tinh nhuệ, cùng Dương Phong đến một hồi quyết chiến, đem Dương Phong chém giết ở đây. Một tên ma tộc thống lĩnh lớn tiếng đề nghị. Không sai, Dương Phong bất tử, chúng ta cùng không sống yên lành được. Dương Phong hiện tại đang tại chỉnh hợp nhân tộc lực lượng. Một khi Dương Phong đem nhân tộc lực lượng chỉnh hợp hoàn tất, chúng ta ngay cả phản kháng chỗ trống cùng không. Một tên khác ma tộc thống lĩnh lớn tiếng đáp lời nói. Ngoặc kép, tốt a, chúng ta bây giờ liền tập hợp tất cả tinh nhuệ, cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến, đem Dương Phong chém giết ở đây. Ma tộc đại thống lĩnh nghe được cái khác thống lĩnh lời nói, trầm tư một lát sau, sắc mặt kiên quyết nói ra. Theo ma tộc đại thống lĩnh lên tiếng, ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên cảnh tinh nhuệ cùng pháp lực cảnh cường giả nhao nhao bị điều đi ra, tạo thành một chi nhân số cao tới 200 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Giết! Tại ma tộc đại thống lĩnh gầm lên giận dữ, âm thanh bên trong oanh. 200 vạn ma tộc tinh nhuệ quân đoàn nhao nhao thôi động thể nội ma khí ma lực, đạp hư không, hướng Dương Phong thành chỗ cỡ lớn phi thuyền phương hướng bay qua. Tại ma tộc tổ kiến tinh nhuệ quân đoàn cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến thời điểm, hơn 70 tòa thành thị quân đội cũng tuần tự đến Liễu Thành phụ cận. Cũng tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, đem Liễu Thành đoàn đoàn bao vây, vô số họng pháo, đạn hạt nhân máy phát xạ, nhắm ngay Liễu Thành phương hướng, tùy thời đều có thể hướng Liễu Thành khởi xướng hung mãnh hỏa lực công kích. Đối với Liễu Thành khởi xướng bao trùm tính hỏa lực công kích, nhất thiết phải đem Liễu Thành ma tộc đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Tọa trấn cỡ lớn phi thuyền ở trong Dương Phong, nhìn xem thăm dò sinh mệnh hệ thống ở trong lít nha lít nhít điểm đỏ. Trong mắt hàn quang chớp động, dùng tràn ngập sát khí giọng nói hạ lệnh. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, hơn 70 tòa thành thị, đến 100 vạn mà tính họng pháo, nhào nhào nhắm ngay Liễu Thành phương hướng khai hỏa, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng năng lực cột sáng. Từ từng môn họng pháo ở trong bắn ra, mang theo khí tức tử vong, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào ma tộc đại quân doanh địa ở trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, sắp thành phiến liên miên ma tộc binh sĩ vô tình oanh sát nhấn chìm. Đối mặt dày đặc hỏa lực công kích, chỉ là hậu thiên đỉnh phong, không còn cách nào phi hành ma tộc binh sĩ. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngạnh kháng hỏa lực công kích, không phải trực tiếp bị hỏa lực đánh trúng hóa thành tro bụi, chính là bị hỏa lực bạo tạc dư ba đánh trúng, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Nhân tộc khoa học kỹ thuật vũ khí cùng chúng ta ma tộc sát thương quá lớn, nhất định phải đem tin tức này truyền lại cho Ma Hoàng đại nhân, nếu không thì hậu kỳ buông xuống đại quân cũng đem thu đến nhân tộc khoa học kỹ thuật vô tình oanh sát. Ma tộc đại thống lĩnh ngoảnh đầu lại nhìn một chút bị dày đặc hỏa lực nhấn chìm đại quân doanh địa. Mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm thấp giọng lẩm bẩm, cùng làm dùng bí pháp đem chiến trường tin tức truyền lại cho ma vực ở trong ma tộc. Tiếp đó mới dẫn theo ma tộc đại quân tinh nhuệ, trực tiếp thẳng hướng Dương Phong ngồi cỡ lớn phi thuyền. Cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến, phân ra một cái thắng bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.